Không chỉ có thế, Thượng Quan Phó còn biết Lý Trọng đang âm thầm bồi dưỡng 9 cao thủ siêu phàm cảnh, một khi cuộc chiến giữa hai tộc nổ ra, nếu lão ta không thể nhanh chóng hạ gục Lý Trọng thì 9 tên cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý sẽ tàn sát sạch người của hoàng tộc. Thượng Quan Phó không dám đặt cược cho nên vẫn không dám ra tay với nhà họ Lý, đồng thời cũng nấn ná mãi không chịu ra mặt. Nhưng tình thế hôm nay đã khác, tất cả mọi cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đều đã ra mặt, trừ đi 3 người bị Dương Thanh giết cùng với một tên vừa rồi bị lão ta hạ gục, đội quân siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đã thiệt hại rất nặng nề. Còn lại 5 tên cao thủ siêu phàm nhất cảnh chỉ là con sâu cái kiến trước mặt lão ta mà thôi. Dương Thanh đoán lão ta đã sớm có mặt ở đây, nhưng thấy anh bị đám cao thủ nhà họ Lý bao vây nên mãi vẫn không ra mặt, mãi đến khi Dương Thanh bị đánh trọng thương, sắp bị mang đi, lão ta mới nhảy ra. Có một điều có thể khẳng định, thực lực của Thượng Quan Phó nhất định cao hơn Lý Trọng, vậy tức là cảnh giới võ thuật của lão ta hẳn đang nằm ở siêu phàm lục cảnh. Lòng Dương Thanh lúc này đang chua xót tột cùng, hiện tại anh đã thực sự bị phế bỏ rồi, nếu không sử dụng viên thuốc của Phùng Tiểu Uyển, anh làm gì có khả năng tham dự cuộc chiến giữa các cao thủ siêu phàm cảnh. Dương Thanh lắc đầu, xin lỗi, tôi không giúp gì được các ông đâu. Dù anh còn sức chiến đấu trận nữa thì cũng không thể dốc sức đối phó với Thượng Quan Phó giúp bọn họ, bởi vì anh biết rõ, lấy trạng thái hiện tại của anh mà đối đầu với Thượng Quan Phó thì hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, nếu những cao thủ siêu phàm cảnh này có thể bám chân Thượng Quan Phó một thời gian, đợi Lý Trọng tới, chưa biết chừng lại có thể được xem một trận chiến long trời lở đất. Đợi khi Thượng Quan Phó và Lý Trọng đều bị tổn thất nặng trong trận chiến anh sử dụng viên thuốc kia lấy lại thực lực thì toàn bộ hoàng thành Thượng Quan này còn ai có thể cản được bước chân anh. Cách chương.